Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, ta được vĩnh sinh lúc. Lớn thanh âm của người rất lạnh nhạt, không mang theo một tia sát khí, nhưng tràn đầy chân thật đáng tin, cùng với giống như là ra lệnh ý tứ hàm xúc, thì dường như Tô Ly chỉ có thể dựa theo hắn nói đi làm. Lớn thanh âm của người lạc định, Bắc Thiên Thần những thứ này chí cao thần cảnh sắc mặt hơi đổi. Cự nhân lời mới vừa nói, ý là 3000 cái kỷ nguyên một lần vô cùng lượng kiếp, không có bất kỳ người nào có thể sống sót, nhưng chỉ cần Tô Ly tự hủy sáng tạo thế giới, tẩy rửa còn lại sinh mệnh cá thể, Tô Ly liền có thể sống sót. Điều này làm cho hết thảy chí cao thần cảnh cường giả vô địch, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người. Bọn họ trái tim đều hơi căng thẳng, khiêu động tốc độ đều thả chậm một ít. Bọn họ đang suy nghĩ, Tô Ly cũng sẽ không ngu như vậy à. Hắn sẽ không thực sự cho rằng làm xong rồi những thứ này, người khổng lồ này sẽ tha cho hắn một mạng à. Bây giờ Tô Ly thực lực cường đại vô biên, nhưng loại thật lực này lại cùng thế giới của hắn hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là thật hủy diệt thế giới, thanh trừ còn lại sinh mệnh cá thể, Tô Ly thực lực 10 không còn một. Đến lúc đó, có chết hay không liền thực sự tất cả người khổng lồ kia một ý niệm. Bọn họ không cần lo lắng những thứ này, bởi vì Tô Ly căn bản sẽ không lưu ý cự nhân nói. Ở cự nhân thoại âm rơi xuống sau đó, Tô Ly đưa tay chộp một cái 600, trên người của hắn toát ra ánh sáng màu vàng, làm ánh sáng màu vàng thu liễm, nhân hoàng quan, nhân hoàng kiếm, nhân hoàng giày, nhân hoàng bào, nhân hoàng tì, xuất hiện ở Tô Ly trên người. Tô Ly tay phải cầm lấy nhân hoàng kiếm, tay trái cầm nhân hoàng tì, đem mũi kiếm nhắm ngay người khổng lồ kia, bình thản nói, đem ngươi thanh kia búa giao cho ta, sau đó ngươi thì ra là bộ dáng gì, thì trở thành bộ dáng gì, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Ly thanh âm cũng rất lạnh nhạt, cũng không mang một tia sát khí, nhưng so với lớn thanh âm của người càng thêm chân thật đáng tin, thì dường như cự nhân chỉ cần mở miệng nói một chữ không, Tô Ly lập tức biết bảo khởi xuất thủ. Một màn này khiến cho Bắc Thiên Thần những thứ này nhỏ yếu chí cao thần cảnh âm thầm thả lỏng một hơi. Chỉ cần Tô Ly không buông tha, như vậy bọn họ thì có tranh hạ đi cơ hội, cùng lắm thì chết, chết ở cự nhân trên tay, khiến cho Tô Ly nhiều hơn chiến thắng cự nhân một tia cơ hội. Dù sao cũng hơn chết ở Tô Ly cái này người một nhà trên tay tốt. Tô Ly nói xong, cự nhân trầm mặc trong nháy mắt, theo, cũng không nói gì bất luận cái gì nói, vẻn vẹn chỉ là cầm lấy khai thiên phủ, một búa hướng phía Tô Ly bổ xuống. CGI, ầm ầm, một tiếng, khai thiên phủ ở cự nhân trong tay, bạo phát ra trước nay chưa có uy năng, một búa hạ xuống. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền ra, phảng phất như là thực sự ở khai thiên tích địa giống nhau. Tô Ly trên đỉnh đầu hỗn độn vũ trụ phảng phất triệt để xé rách, hướng về Tô Ly rất nhanh lan tràn tới. Tô Ly sắc mặt chợt biến đổi, Bắc Thiên Thần những người này đối mặt người này một búa có cảm giác gì hắn không rõ ràng, nhưng giờ này khắc này, Tô Ly cảm giác cũng là như cùng ở tại đối mặt mặt khác 2/3 vũ trụ. Tô Ly thế giới lan tràn tới 1/3 cái vũ trụ phạm vi, cho nên Tô Ly có thể sức mạnh bùng lên thì tương đương với là 1/3 cái vũ trụ, mà người khổng lồ này thì là tương đương với còn lại một bộ phận kia, còn lại bộ phận diện tích càng lớn, cho nên ở trụ cột lực lượng phương diện này, cự nhân nếu so với Tô Ly mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, cự nhân cũng không phải là không có cường đại đến một cái cực hạn. Bởi vì, cự nhân có sức mạnh, cũng không hiểu được phương pháp vận dụng. Hắn không có nắm giữ bất luận một loại nào chí cao lực lượng. Cho nên, Tô Ly có thể cùng người khổng lồ này đối kháng. Mà đến khi 10 loại chí cao lực lượng toàn bộ đạt đến 0%, có thể đều không phải là đối kháng đơn giản như vậy. Tô Ly rất có thể trực tiếp chạm sát cái này, lực lượng, trống rỗng. Trong lòng trong sát na hiện lên những ý niệm này. Tô Ly trong tay nhân hoàng kiếm nở rộ rực rỡ chói mắt ánh sáng màu vàng. Đem còn lại vài món, trang bị, hấp thu dung hợp. Hóa thành một thanh cự kiếm, hướng về phía khai thiên phủ chém một cái. Tô Ly trên thế giới, hết thảy sinh mệnh cá thể cô đọng mà thành thế giới chi lực. Thế giới bổn nguyên chi lực, xa xa không ngừng bị Tô Ly rút ra, dung nhập vào một kiếm kia bên trong. Hơn nữa 1/3 cái vũ trụ trụ cột lực lượng. Làm cự kiếm cùng khai thiên phủ va chạm, thình thịch một tiếng. Lưỡng chủng vũ khí giao phong địa phương, phảng phất xuất hiện thời không yên diệt hình ảnh, sức mạnh bùng lên, dường như đã sắp muốn vượt qua cái vũ trụ này phạm vi chịu đựng. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly trong miệng truyền ra kêu đau một tiếng, hắn bị cự phủ bùng nổ lực lượng, chấn áp phun ra một búng máu, thân thể cũng xuất hiện một tia vết rách, bất quá chỉ đảo mắt đã qua. Tô Ly thân thể liền khôi phục nguyên dạng, trở lại, Tô Ly quát lạnh một tiếng, chủ động một kiếm chém về phía cự nhân. Cự nhân một câu nói cũng không nhiều nói, giơ tay lên chính là một búa đánh xuống, oanh, càng lớn một mảnh phạm vi thời không yên diệt. Tô Ly trên người tan vỡ vết rách càng nhiều, trong miệng phun ra càng nhiều hơn huyết dịch. Phủ thứ ba, đệ tứ phủ. Đệ ngũ phủ, trước sau liền 10 giây cũng không có. Tô Ly cùng cự nhân liền giao thủ hàng ngàn, hàng vạn lần, hỗn độn vũ trụ đều nghiền nát thành trống rỗng, biến thành u ám nhan sắc, thì dường như lại tiếp tục nghiền nát xuống phía dưới. Cái vũ trụ này cũng nhanh cũng bị đánh bể, mà ở duy trì liên tục cùng cự nhân chiến đấu dưới. Tô Ly thế giới đã xuất hiện kịch liệt dung chuyển. Hắn lợi dụng vận mệnh chi lực, đem chính mình cùng cự nhân hình ảnh chiến đấu, truyền tống đến hắn trên thế giới chư thiên vạn giới bên trong. Để cho bọn họ biết mình vì sao đang chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, một tia chúng sinh chi lực không ngừng dung nhập vào Tô Ly thân thể bên trong, tăng cường lấy Tô Ly thực lực. Oanh, oanh, oanh, Tô Ly trên người rơi càng nhiều hơn huyết dịch. Nghiền nát càng nhiều hơn vết rách, ở toàn bộ sinh linh trong mắt, trở nên càng thêm thê thảm. Một búa, rốt cục, nào đó trong nháy mắt, làm cự nhân lại một búa đánh xuống. Tô Ly thân thể trực tiếp từ trung gian một phân thành hai, bị giẫm thành hai nửa. Sau đó, lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi Tô Ly toàn thân. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly thân thể yên diệt ở tại cự nhân trong công kích. Tô Ly chết, hết thảy thấy như vậy một màn sinh linh trái tim kịch liệt chấn động. Tô Ly đương nhiên sẽ không chết, hắn có tội ác thân, chỉ cần cái vũ trụ này còn có sinh linh tồn tại. Hắn sẽ không phải chết, hắn sở dĩ làm như vậy là muốn cho toàn bộ sinh linh chứng kiến hắn vì chúng sinh mưu phúc hình ảnh. Mà bây giờ, thời cơ đã đến, đang ở tuyệt đại đa số sinh linh, cảm thấy Tô Ly có phải là chết hay không thời điểm. Từ cự nhân trước mặt trong hư không, vang lên Tô Ly trùng trùng điệp điệp thanh âm, ta được vĩnh sinh lúc, ức và thế giới, tất cả chúng sinh, đều là vào huyền minh, quang âm như nước, người mất như vậy, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?